Mục Tử Kỳ, Tiêu Tiểu Diệp đọc xong lá thư thì sững sờ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô gái lao vào dòng xe. Là cô ta sao, Mục Tử Kỳ? Cô hiểu rồi, tại sao cô ta lại giết cô rồi, cô ta rất yêu Bạch Nhiên Vũ. Chẳng hiểu sao hốc mắt cô đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Đột nhiên tờ giấy trong tay cô bị đoạt mất, cô hướng mắt lên, là Bạch Nhiên Vũ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ giấy, sắc mặt anh biến hóa tái mét, tức giận, bi thương. Tờ giấy bị anh vò nát lại, anh chưa từng đọc nó sao? Tiêu Tiểu Diệp nhẹ hỏi. Chưa từng, Bạch Niên Vũ nói. Bạch Niên Vũ vừa nói xong thì đã ném thẳng tờ giấy kia vào trong lò sưởi. Anh, Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Niên Vũ kinh ngạc, đã là chuyện của 10 năm rồi, đọc hay chưa còn quan trọng sao? Bạch Niên Vũ ngồi xuống sofa, nhưng cô ấy, Tiêu Tiểu Diệp cau mày nói, anh không yêu cô ấy nữa, anh yêu người khác rồi. Bạch Niên Vũ ngắt lời, Tiêu Tiểu Diệp lại quên mất hắn có mối tình đơn phương 10 năm. Khoan đã, nếu cô tính không lầm thì lần đầu tiên cô gặp hắn chính là 5 năm trước nhưng trong bức thư kia viết là 5 năm chưa gặp. Vậy, sau khi chịu đả kích thì hắn rất nhanh đã yêu cô gái khác. Mối tình thứ hai của anh gặp cô ấy vào một tháng sau ngày Mục Tử Kỳ rời đi. Anh bị ảnh hưởng tâm lý cho nên trong lòng luôn mang cảm giác sợ sệt. Chuyện của Hắc Đạo và Bạch Đạo khiến anh đau đầu, nhưng khi anh gặp cô ấy, mọi chuyện khác đi. Lúc đầu anh chỉ hứng thú thôi, nhưng 4 năm, anh lại yêu. Và rồi cô ấy rời đi, anh không còn gặp nữa. Cho đến khi, Bạch Niên Vũ nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp quanh đầu tránh ánh mắt của hắn, định nói là thấy bà đây giống cô kia rồi nên đem về thế thân hả? Này, ba nuôi con đánh được cả bài rồi. Tiểu Màn Thầu hào hứng nói. Bạch Niên Vũ đứng dậy, đi về phía Tiểu Màn Thầu kiểm tra thành quả của cậu nhóc. Tiêu Tiểu, góc chuyện audio.com. Diệp ngồi nhìn lò sưởi, một mối tình 10 năm cứ thế mà bị thiêu đốt. Hóa ra ái tình cũng chỉ là thứ đồ dễ cháy chứ không phải đá quý kim cương gì mà bền vững mãi mãi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Em thực sự sẽ bắn anh sao? Người đàn ông hỏi, cô gái vẫn hướng súng về phía anh ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Không sao cả, là anh nợ em, mạng anh tùy em xử. Người đàn ông kia cười, giống như anh ta có bị bắn chết hay không thì cũng chẳng sao cả. Cô gái kia vẫn duy trì thái độ, Kỳ Kỳ, em đã từng yêu anh chưa, dù chỉ là một lần thôi, em may mày động tâm. Chưa từng yêu anh, Bạch Niên Vũ, tôi đối với anh trước sau đều là lợi dụng, Mục Tử Kỳ lúc này mới lên tiếng. Hóa ra từ trước tới giờ chỉ có anh tự mình đa tình. Bạch Niên Vũ cười, hắn cứ thế mà tiếp tục đi thẳng về phía Mục Tử Kỳ, dừng lại khi họng súng đã tiếp cốc với người anh. Ra tay đi, Mục Tử Kỳ bất động, cô không ngờ anh lại hành động như vậy. Đoàng, đoàng, đoàng, Bạch Niên Vũ cướp cò tự bắn về phía mình, cả thân hình anh nặng nề đổ xuống, máu chảy thấm áo sơ mi. Mục Tử Kỳ tay run rẩy nhìn Bạch Niên Vũ nằm dưới sàn. Lâm Thiên Dương và Trấn Tưởng Dạ nghe thấy tiếng súng nổ thì lao vào, hốt hoảng đỡ Bạch Niên Vũ đi cấp cứu. Mục Tử Kỳ cười lớn, cô trả thù được rồi này. Lệ tuôn trào trên gương mặt, tim cô bị bóp nát, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ sau khi đáp ứng điều kiện với Verly, Mục Tử Kỳ bắt buộc phải tới anh. Trước lúc đi cô có ghé qua bệnh viện, phòng bệnh của anh được bảo hộ rất nghiêm ngặt. Cô định rời đi thì Trấn Tưởng Dạ bắt gặp ánh mắt anh ta lườm qua cô. Cô biết bọn họ không giết cô đã là quá nhân từ rồi. Vào phòng bệnh đi, gặp cậu ta một chút, Trấn Tưởng Dạ lạnh nói. Mục Tử Kỳ chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta lôi vào bệnh, nhìn đi. Niên Vũ bây giờ vì ai mà ra nên nông nỗi này. Mục Tử Kỳ tới bên giường bệnh nhìn Bạch Niên Vũ, sắc mặt anh tái xanh. Nước mắt rơi xuống, cô biết không, ngày hôm ấy cậu ta đã đi mua nhẫn đấy, cậu ta còn tới Tĩnh gia để xin được hủy hôn ước với Tiêu Tiểu Diệp. Vậy giờ xem đi cô đã làm nên chuyện gì? Trấn Tưởng Dạ mỉa mai nói, anh ta hận không thể xé xác Mục Tử Kỳ ra. Mục Tử Kỳ nghe xong thì choáng váng. Vũ, không đáng đâu, em không phải là nàng công chúa, em là phù thủy, là kẻ ác độc. Mục Tử Kỳ nức nở, cô nói xong thì bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh. Khi cô tới sân bay, trời mưa rất to. Vệ sĩ của Verly đi quanh cô, bảo vệ. Mục Tử Kỳ hướng tới cái máy bay tư nhân sắp sửa đưa cô tới địa ngục kia. Kỳ Kỳ, tiếng ai đó gào thét tên cô. Mục Tử Kỳ sững người, quay đầu lại. Cô nhìn thoáng qua anh một lần cuối cùng. Bạch Niên Vũ chen qua đám đông, anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, chỗ bị cô bắn có một vùng thấm ướt máu đỏ, chắc là vết thương rách rồi. Mục Tử Kỳ, em lựa chọn đi. Verly đứng trên máy bay, lạnh nói với cô. Mục Tử Kỳ cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Bạch Niên Vũ đuổi theo cô, bị vệ sĩ ngăn lại. Mục Tử Kỳ lúc này đã lên máy bay, cô nhìn qua cửa sổ. Bạch Niên Vũ đang cố gắng đẩy vệ sĩ ra. Lúc này, vệ sĩ của anh cũng đã tới. Em xem, hắn cho dù bị em bắn cho suýt chết thì vẫn cố gắng chạy tới đây để ngăn cản em. Verly nói, tiếc thật em có xứng với hắn sao? Với tình yêu vĩ đại như vậy, làn mưa xối xả vào thân hình của người đàn ông đang cố chạy theo máy bay. Rồi chỉ còn thấy thân ảnh đơn độc chịu nặng yêu thương. Kỳ Kỳ, xin, gocchuyenaudio.com, em đừng đi, anh tha thứ cho em rồi. Gạch nối, bóng hình cô độc đứng dưới sân bệnh viện, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi về căn phòng bệnh ở tầng nào đó. Thuốc lá cũng đã hút hết mấy bao rồi. Anh ta cười giễu, nhìn tập hồ sơ bệnh án trong tay. Dập lá lách gãy chân, tại sao em lại phải làm như vậy chứ? Anh bị bắn thì thù em trả xong, cần gì phải liều lĩnh vậy? Mưa tí tách rơi xuống, từng giọt rơi trên bóng hình anh ta. Lại mưa rồi, giống như ngày em đi vậy. Anh ta giơ tay ra hứng vài giọt. Rồi lê bước nặng nề rời khỏi. Em ổn là được rồi. Ta, sẽ có nhiều người nghĩ là tại sao Bạch Niên Vũ đã yêu Tiêu Tiểu Diệp rồi mà vẫn nhớ tới Mộc Tử Kỳ. Cái này thì tôi chỉ giải thích rằng, một người đã từng yêu sâu nặng không phải cứ nói quên là quên được. Cho dù bây giờ đã sớm có tình yêu mới nhưng sâu thẳm bên trong vẫn tồn tại bóng hình ai đó. Các bạn hiểu thì hiểu, không hiểu thì cứ vào ném đá chửi Bạch Niên Vũ đa tình đi nhé. Cách chương.